Tokisaki Gurumi Vị Diện Chi Lữ, tác giả Lễ Hữu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 28. Nam Trong đang ở bờ sông cách đó không xa nhà trọ cách rất gần. Mặc dù không còn như giống như Marikawa Shizuka nói như vậy đi hai bước liền đến, nhưng là không kém nhiều. Bóng đêm dần dần dày, mọi người tìm vài chục phút chạy chậm đến Marikawa Shizuka bạn nữ giới nhà trọ, Na. Một tòa tầng hai tiểu lâu liền đập vào mi mắt, cao lớn tường vây cùng hắc sắc tô nước sơn sắt thép lan môn. Vừa nhìn cũng rất có cảm giác an toàn, lại tốn hao chút thời gian dọn dẹp chung quanh tử thể. Thẳng đến tiến nhập nhà trọ, mọi người mới thở phào nhẹ nhõm. Căng thẳng nửa ngày tinh thần rốt cục nhưng là chân chân thực thực buông lỏng một chút. Đến lầu hai phòng khách Na, Hirano Kota đặt mông trực tiếp ngồi dưới đất. Cái này ban ngày nhưng là đem hắn mệt không nhẹ. Mặc dù có ở Hắc Thủy huấn luyện qua, nhưng này cũng là tương đối lâu đời chuyện. Hiện tại cả ngày đều ở nhà chơi game, xem hoạt hình. Hắn chính là kết nối với cá thể dục giờ học đều mệt muốn chết muốn sống. Có thể kiên trì đến bây giờ cũng coi như khó khăn hắn. Nếu không phải là nữ thần ở bên cạnh, hắn thậm chí không muốn di chuyển. Cứ như vậy nằm chết dí chết đi. A rồi rồi, trên người thật bẩn a. Ta muốn đi tắm, một bên lôi kéo còn không làm sao thói quen làn váy. Quay đầu nhìn về phía Komuro Takashi, niên đệ cũng muốn cùng đi sao? Dầm tương đương, nhìn Kurumi Na làm người ta tràn ngập hà tưởng thân thể mềm mại. Tinh xảo bên cạnh trên gương mặt tươi cười có chứa làm người ta cực kỳ tươi đẹp mỉm cười. Thoáng suy nghĩ một chút cái loại này hình ảnh, trong lỗ mũi cũng có chút ngứa, nhịn không được chảy xuôi không rõ dịch thể. Nhãn thần vi vi né tránh, chứng kiến Miyamoto Reina vẻ mặt, ngươi nếu dám bằng lòng, ta sẽ giết ngươi, biểu tình, nhịn không được nuốt nước miếng một cái. Kiền ba ba nói đến, lúc, Tokisaki học tỷ, ngươi nói đùa, ta đi sân thượng quan sát tử thể a, vừa mới chuẩn bị xoay người mặt trời mới mọc lên trên bục đi. Đã nhìn thấy Kurumi vẻ mặt ủy khuất nhào tới Busujima Saeko trên người. Ai nha, có phải hay không chúng ta không có mị lực a? Komuro cư nhiên bày đặt khắp phòng cô gái xinh đẹp, muốn đi một bên ngắm phong cảnh. Nên làm cái gì bây giờ tốt đâu? Tràn ngập mị hoặc thanh âm tuyến truyền tới Komuro Takashi trong lỗ tai. Trong ánh mắt phản chiếu lấy Kurumi biểu tình ủy khuất, tinh thần trong thoáng chốc, thiếu chút nữa thì muốn há mồm nhận sai. Kurumi dựa con mắt màu đỏ híp lại, nàng nhìn thấy giả thuyết bảng lên, mị hoặc khắc ấn. Lúc này đang tản phát ra nhàn nhạt hồng nhạt quang mang. Xem ra các loại siêu phàm về sau, tiến giai đến, alpha, đẳng cấp. Cái này mị hoặc khắc ấn có thể hoàn toàn khống chế nhân loại bình thường rồi. Nếu muốn khống chế đẳng cấp cao sinh vật, chỉ sợ cũng được chuyên tu cái này hạng nhất. Vậy rốt cuộc có muốn hay không tuyển trạch đâu? Dù sao đây là một cái hoàn toàn xa lạ con đường. Tuy là trong lòng đang suy nghĩ thứ khác, nhưng biểu tình trên mặt vẫn là biến thành kinh ngạc. Kinh dị đến, chẳng lẽ nói, Komuro là một gai? Nói xong vừa nhìn về phía vẻ mặt mộng bức Hirano Kota. Na bình dã niên đệ cần phải nhiều cẩn thận lạc tương đương nơi đây khả năng liền chỉ có ngươi là nam sinh ở. Đầu tương đương, Hirano Kota có chút kinh hoàng hướng Komuro Takashi phương hướng nhìn lại. Vừa lúc cùng tầm mắt của hắn đến cái đối diện, nghĩ đến vừa rồi phối hợp liệp sát tử thể thời điểm. Komuro đối với hắn lộ ra na, ám muội không rõ, nụ cười. Thân thể bỗng nhiên dùng mình một cái, béo lùn thân thể như bắn hoàng vậy trực tiếp bắn ra. Lần nữa nhìn muốn Komuro Takashi ánh mắt có chứa hoảng sợ. Nhiều hơn một sợi phòng bị, không biết làm sao lui ra phía sau mấy bước. phảng phất rời xa Komuro Takashi. Hắn có thể cảm thấy an tâm. Ta nói, coi như ta là gay, cũng sẽ không coi trọng loại người như ngươi. Komuro Takashi sạm mặt lại, nói ra không có trải qua suy nghĩ liền thốt ra. Nói xong chỉ có cảm giác, dường như có như vậy một tia không thích hợp. Hirano Kota ngồi xổm trong một cái góc, từ phía sau xem, giống như là một tròn vo mập cầu. Kurumi đều cảm thấy hắn phảng phất kèm theo tràng cảnh đặc hiệu. Đương nhiên, là cái loại này hắc bạch, loáng thoáng có thể nghe. Ta thực sự kém như vậy sao? Mập trạch thì thế nào? Lại không ăn nhà ngươi cơm tẻ. Thậm chí ngay cả nam đều coi thường ta. Ai ai ai, tương đương thiếu niên tư tưởng của ngươi rất nguy hiểm a. Chẳng lẽ muốn vứt bỏ nữ thần của ngươi, đi đến tân thế giới đại môn? Cái này ngay cả Miyamoto Ray cũng hoài nghi. Takashi, thật chẳng lẽ là gay? Có phải hay không đoạn thời gian đó ta không có ở bên cạnh hắn? Ở vào thời kỳ trưởng thành hắn hormone sao động, trong cơ thể dục hỏa không chỗ có thể phát tiết, sau đó thích nam hài tử. Cái này đều là của ta sai a. Miyamoto Ray càng nghĩ càng có thể. Nhìn Komuro Takashi ánh mắt tràn đầy ai oán. Nàng đã nghĩ xong, ngày hôm nay tắm xong, xuyên chút tràn ngập sức dụ dỗ y phục, xem hắn đến cùng còn có thể hay không thể. Hì hì, niên đệ ngươi thực sự không đến. Chúng ta cần phải đi vào lạc tương đương, Kurumi tràn ngập mị hoặc thanh âm quanh quẩn ở bên tai. Komuro Takashi cảm thấy nàng quả thực tựa như thời trung cổ trong. Này câu dẫn nhân loại linh hồn mị ma, muốn thật tình câu dẫn một người đàn ông, sợ là ngay cả thuần khiết nhất thánh tử đều không cầm được nội tâm sao động. Nếu như Kurumi biết Komuro Takashi đem nàng tưởng tượng thành cấp thấp mị ma, sợ rằng biết chơi chết Komuro Takashi, làm cho hắn chết không rõ ràng. Ngay cả chết như thế nào đi cũng không biết. Vũ nhục nữ thần người đều đáng chết. Được rồi, Kurumi ngươi liền đừng nói giỡn. Busujima Zaheko lấy tay khe khẽ gõ một cái Kurumi đầu nhỏ. Ngươi nếu như có ở đây không tiến đến, vậy đợi ở sân thượng a. Nghe được câu này, Komuro Takashi rốt cục thở phào nhẹ nhõm. Hắn cảm giác mình cùng tử thể đánh nhau cũng không còn mệt như vậy. Nhưng câu nói tiếp theo lại làm hắn chờ đợi lo lắng. A hát, được rồi, cửa phòng tắm ta sẽ cho ngươi lưu cái không a hát tương đương bất quá. Ngàn vạn lần không nên tới nhìn lén a hát tương đương bằng không. Nhìn Kurumi tinh xảo trên mặt của còn treo có cười yếu ớt. Nhưng này trong đồng tử đã trở nên băng lãnh, không mang theo một tia cảm tình. Này, dùng mình một cái, bản năng vậy đem thân thể đứng thẳng tắp, còn kém kính cái lễ. Nhìn chậm rãi đến gần phòng tắm Kurumi, Komuro Takashi xoay người bay thẳng đến sân thượng đi tới, thuận tiện cũng đem Hirano Kota kéo đi nơi đó. Lầu hai ngoài cửa sổ, bầu trời đêm gió lạnh thổi qua. Komuro Takashi lòng vẫn còn sợ hãi sờ sờ phía sau lưng. Mặc áo quả nhiên đã bị mồ hôi lạnh thấm ướt. Đi tới lan can bên cạnh, hai tay đặt ở trên đó, ánh mắt hướng viễn phương nhìn lại. Cho dù là cái thành phố nhỏ, bình thường ban đêm không thể nói đèn đuốc sáng trưng, nhưng là có thể sáng lên không ít ngọn đèn. Huống hồ thời gian này, vừa mới vào đêm không lâu sau, vốn nhà nhà đều sáng lên ngọn đèn. Ôn nhu thê tử đã cất xong nước ấm, làm xong cơm nước, khéo léo hài tử từ lâu tan học trở về nhà, kiếm tiền nuôi gia đình trượng phu đang ở gạt ra đường sắt ngầm. Nhưng bây giờ, hết thảy đều thay đổi, trở nên như thế xa lạ. Cái này, vẫn chỉ là ngày đầu tiên. ZF không có chút nào cứu viện phản ứng. Đi thông vùng khác Đại Kiều bị cảnh sát cùng đội tự vệ phá hỏng. Chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Nhân loại, lại nên đi nơi nào? Suy nghĩ một chút, cũng có chút tự giễu cười cười. Từ lúc nào đã biết sao đa sầu đa cảm, vẫn là tăng lên đến nhân loại trình độ. Bình thường phiền não cũng chính là rây sự tình a. Có thể hơn nữa thành tích, nên kiểm tra người nào đại học đã thống trị địa cầu gần vạn năm nhân loại, tuyệt sẽ không bị lần này tai nạn đánh. Dù sao, người nhưng là bị gọi thích ứng lực mạnh nhất sinh vật. Gió đêm vẫn còn ở thổi, xa xa truyền đến tử thể tiếng gào thét, đoán chừng là lại phát hiện con mồi đi. Trong phòng khách, TV vẫn còn ở phát hình tin tức. Hết thảy đều là chờ cứu viện, giải thích nguyên nhân, đã tải nỗ lực, na thì có ích lợi gì? Lòng người quỷ trác, quyền lợi phân tranh không ngừng. Vì sống sót, chuyện gì cũng có thể làm đi ra. Trên TV phát hình máy bay không người chụp hình ảnh. Đúng là bọn họ vừa rồi đi qua Đại Kiều, hiện tại đã lại bị tử thể bao bọc vây quanh. Rậm rạp, mỗi cái người đều là quần áo tả tơi, khóe miệng có treo sợi thịt, vết máu trong con ngươi lật, bụi làn da màu trắng khiến người ta trông đã khiếp sợ. Có người thậm chí còn ở gặm cắn thi thể. Mà ZF xưng đây là một loại bệnh, sát nhân bệnh. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.